Đoạn 6. Ngày lại ngày qua đi, O đã tạm quên đi chuyện đau lòng giữa rẫy. Em vẫn cấp sách tới trường và hồn nhiên vui đùa với bao bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng cái bụng thì cứ ngày một to lên, và mọi người trong gia đình thì đều nghĩ rằng do em đến tuổi dậy thì nên mập lên mà thôi. Cho đến một ngày, người chị dâu đưa em đi khám ở trung tâm y tế huyện thì mới vỡ lỡ rằng cái thai đã thành hình được 7 tháng. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả diễn biến theo quy luật vô thường. Giải trình án: diễn biến theo quy luật nhân quả, nỗi khổ đau bị cướp mất tuổi thơ và đời người con gái chưa nguôi thì lại xảy đến bụng mang dạ chữa. Thật là một điều xấu hổ không thể nào che giấu được. Một người mẹ 16 tuổi không chồng mà có chữa, rồi đây sinh con ra đời biết cha nó đó, nhưng ai nhận là cha của cháu bé? Thật là khổ đau trăm bề, nói ra không nên lời, nói ra chỉ bằng nước mắt, nói ra chỉ bằng sự uất hận nghẹn ngào. Nghĩ lại thân phận mình thật là đau khổ. Ai đã làm ra nông nỗi này? Ai đã đem một tai họa không lường cho tuổi trẻ thơ phải gánh chịu? Vậy ai? Trời hay người? Trách trời ư? Trách người ư? Không, không, tất cả đều do nhân quả. Nhưng nói đến nhân quả là phải nói đến mỗi cá nhân con người. Chính vì mỗi cá nhân con người tạo ra sự ác, sự khổ đau cho tự chính mình, chứ không có ai làm cho mình đau khổ cả. Vì vậy trách trời sao được? Trời có làm khổ mình đâu. Chỉ có trách mình, vì chính mình sống không làm những điều thiện nên hôm nay phải gánh chịu những hậu quả do mình. Con người vì vô minh, không trí tuệ, không hiểu biết, có mắt như mù nên chạy theo ngũ dục lạc, nghĩ tưởng các pháp trên thế gian này là có thật, là của mình nên cố hưởng thụ. Do cố hưởng thụ nên tạo ra nhiều ác pháp, do tạo ra nhiều ác pháp nên đời sống thiếu đạo đức. Đời sống thiếu đạo đức thì con người phải chịu nhiều khổ đau. Nếu con người không biết dừng thì sự khổ đau lại tăng lên ngút ngàn. Vì thế, muốn cho đời sống không đau khổ thì con người phải biết xây dựng cho mình một nền đạo đức nhân bản, nhân quả, để từ đó mọi người được học tập đạo đức. Nhờ có học tập đạo đức thì những ác pháp không còn. Ác pháp không còn thì những tệ nạn xã hội sẽ chấm dứt. Con người sẽ không còn sống trong khổ đau nữa. Đạo đức không phải từ trên trời rơi xuống, không phải do một bậc chẳng năng tạo hóa nào ban cho con người, cũng không phải do một đấng giáo chủ, một đấng chí tôn hay một vị thần tiên nào dạy chúng ta đạo đức đó, mà chính con người của chúng ta, từ người này nối tiếp đến người kia, dạch lần theo hướng thiện pháp, không làm khổ mình, không khổ người và không khổ tất cả chúng sinh. Trước trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ những người cổ xưa đã có những hành động đạo đức nhân bản, nhân quả, nhưng nó chưa hoàn chỉnh và còn bị pha trộn nhiều triết lý khô khan ngoài sự sống con người. Nhất là nó pha trộn những tư tưởng mê tín, dị đoan, lạc hậu, ảo tưởng, ảo giác, huyền thoại, thần thánh, ma quỷ, vân vân. Từ những tư tưởng đó rồi sinh ra các tôn giáo đa thần, nhất thần. Trong những tư tưởng gốc của các tôn giáo lại sinh ra thêm những kiến giải, tưởng giải, triết lý, rồi dựa vào khoa học lý luận những ảo tưởng, ảo giác khác biệt để thành lập ra nhiều tôn giáo, nhiều đảng phái khác biệt nhau. Từ các tôn giáo khi chạy theo danh lợi lại chia ra nhiều hệ phái khác nhau nữa. Họ đã chia manh xẻ muốn ý thức hệ của con người tan nát. Những con người khổ vẫn là con người khổ, khổ từ đời này sang đời khác. Cho nên càng nhiều ý thức hệ, càng nhiều tôn giáo thì con người càng nhiều khổ đau. Có những người đã bỏ hết cuộc đời để theo tôn giáo, hầu mong thoát khổ, nhưng nào có được những gì, khổ lại chồng thêm khổ. Một lần nữa, đạo đức nhân bản, nhân quả của loài người bị phủ trùm những tư tưởng thiếu ánh sáng chân lý, nên cuộc đời con người khổ lại còn khổ hơn. Đức Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ra đời trên đất nước Ấn Độ, cố gắng quét sạch những tư tưởng triết lý ảo tưởng, ảo giác, mê tín, lạc hậu để thay thế bằng bốn chân lý: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là để chỉ cho con người biết đời sống con người là khổ đau. Tập đế là chỉ cho con người biết nguyên nhân sinh ra muôn vàn thứ đau khổ. Diệt đế là chỉ cho con người biết trạng thái tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Đạo đế là chỉ cho con người biết một chương trình giáo dục dạy đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, không làm khổ người. Chương trình giáo dục đào tạo này cốt là để rèn luyện nhân cách con người, để mỗi con người phải thấu hiểu bổn phận và trách nhiệm của con người là phải chấp nhận, đem lại sự sống, sự bình an và hạnh phúc cho mình, cho người và cho tất cả sự sống trên hành tinh này, chứ không cho riêng ai cả. Chính những tệ nạn xã hội trộm cắp, cướp của, giết người, mại dâm, hiếp dâm, xì ke ma túy, rượu chè, hút chích, thuốc phiện, tai nạn giao thông xảy ra khắp nơi trên toàn cầu là do nền đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, không làm khổ người, chưa có người thắp sáng và tiếp nối. Ngọn đuốc đạo đức nhân bản ấy đã được Đức Thích Ca Mâu Ni soi rọi một cách rõ ràng. Bởi Đức Thích Ca Mâu Ni dám nói mạnh, nói thẳng những cái sai của loài người, của người xưa, nhất là của các tôn giáo. Như chúng ta đã biết, đâu phải cái gì của người xưa đều đúng hết. Người xưa cũng chỉ là con người như chúng ta ngày nay mà thôi. Bởi vậy, những tư tưởng sai trong thời nào cũng có. Có đúng vậy không, quý vị? Cho nên chúng ta phải sáng suốt nhận định và mạnh dạn dẹp bỏ những cái sai. Những cái sai là những cái làm đau khổ cho mình, đau khổ cho người và làm đau khổ cho tất cả chúng sinh. Còn những cái không sai là những cái đem lại sự an vui và hạnh phúc cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh. Những cái đó chúng ta nên dựng lại và gọt giũa làm cho nó hoàn mỹ hơn, tốt đẹp hơn, để áp dụng vào cuộc sống con người, khiến cho chúng ta ngày ngày sống trong sự bình an, yên vui và hạnh phúc. Cho nên mọi người hãy đoàn kết, siết chặt vòng tay, cùng nhau xây dựng cho nhân loại một nền đạo đức nhân bản, nhân quả mà tổ tiên ông cha chúng ta từ đông sang tây, từ nam sang bắc đã để lại cho chúng ta một gia tài đạo đức đồ sộ vĩ đại, nhưng nó còn đang dở dang. Vì thế chúng ta phải có trách nhiệm và bổn phận thanh lọc lại những gì đúng và những gì không đúng. Đúng là đúng như thế nào và sai là sai như thế nào? Khi đặt ra câu hỏi như vậy thì phải có câu trả lời thích đáng. Đúng là thiện pháp, là đạo đức, là khoa học. Nếu đúng thiện pháp, đúng đạo đức và đúng khoa học thì những hành động và việc làm không mơ hồ trừu tượng, không mê tín dị đoan, không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh. Còn ngược lại, những điều nói trên là thiếu thiện pháp, là thiếu đạo đức, là phản khoa học, nên thường mơ hồ trừu tượng, mê tín dị đoan, vân vân. Dù cho tất cả những điều này là một truyền thống lâu đời với những tư tưởng văn hóa mê tín lạc hậu, đã làm hao tốn tiền của, giết hại sinh linh để cúng tế, nó đã trở thành một phong tục tập quán thường làm khổ mình, làm khổ người, nhưng tổ tiên ông bà của chúng ta không bỏ được. Đứng trước những phong tục tập quán phi đạo đức nhân bản, nhân quả, phản khoa học thì chúng ta phải mạnh dạn chỉ thẳng, nói thẳng, không nhân nhượng. Dù chính đó là một truyền thống lâu đời nhất của đất nước, dân tộc, nhưng khi nó là văn hóa lạc hậu, mê tín, gây nhiều phiền phức tốn hao và làm khổ mọi người, mọi vật thì cần nên dẹp bỏ. Nhưng dẹp bỏ phải khéo léo, thiện xảo, có nghĩa làm cho từ mê tín biến trở thành chánh tín, đạo đức, từ lạc hậu mơ hồ trở thành tiến bộ khoa học. Trong những điều đó cũng có điều không cần thay đổi mà phải bỏ hẳn. Chính những phong tục tập quán mê tín lạc hậu trong dân gian, cộng thêm những kiến giải, tưởng giải ảo giác, mơ hồ, trừu tượng của các hệ phái tôn giáo khác nhau trên hành tinh này như giáo lý ảo tưởng của Đại Thừa, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông và giáo lý kiến giải của Nam Tông, thần học Công giáo, tạo thành một tấm chắn bình phong làm cho nền đạo đức nhân bản, nhân quả, dạy người có một đời sống cao thượng, đẹp đẽ, luôn đem lại sự bình an, yên vui cho mọi người. Thế mà không triển khai được, mà còn bị chìm mất. Vì vậy mà loài người chịu quá nhiều khổ đau. Trên đời này duy nhất chỉ có bốn chân lý của loài người mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã ra công khai ngộ, giúp loài người thấu hiểu bốn sự thật của kiếp người. Bốn chân lý này là một sự thật không một người nào dám phủ nhận. Còn tất cả những giáo pháp khác, quý vị nên cảnh giác, vì nó thiếu sự chân thật, thiếu đạo đức, phi khoa học, vân vân. Chỉ có giác ngộ bốn sự thật này thì cuộc đời mới mong ra khỏi mọi sự đau khổ, ác pháp sẽ không còn quấy nhiễu, con người mới biết thương yêu nhau chân thật, và như vậy thì tệ nạn xã hội sẽ chấm dứt. Kết luận và áp dụng. Nói đến đạo đức nhân bản, nhân quả là phải nói các pháp vô thường. Trong thế gian này không có pháp nào thường hằng bất biến, các pháp thường thay đổi theo quy luật nhân quả. Ngày nay như thế này nhưng ngày mai lại khác đi. Sự khác đi là luật vô thường. Người mới sinh không giống người già. Do đó chúng ta biết các pháp vô thường. Cho nên sự sinh diệt nay còn mai mất cũng là luật vô thường. Người am hiểu luật vô thường của các pháp thì khi đứng trước các cảnh sinh ly tử biệt, họ chẳng nao núng tâm, họ chẳng buồn khổ, vì họ biết có sinh tức có tử. Hôm nay sống nhưng ngày mai sẽ chết, đó là luật vô thường, không ai ra khỏi cảnh này. Trừ ra những người tu chứng quả vô lậu thì mới không bị chi phối trong đạo luật vô thường này. Cho nên các con nên nhớ kỹ, các pháp vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Hãy nhớ thường xuyên quán xét câu này cho thấm nhuần thì cuộc đời này sẽ không còn khổ đau nữa. Đó là các con biết thương mình, không làm khổ mình. Chúc các con thành công.